Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657, truy sát. Hủy diệt cấp tốc độ bộc phát, một phương từ không trung tựa như một đạo quang ảnh vọt qua. Truyền ra chói tai tiếng rít, một phương tại mặt đất nhanh chóng đuổi theo, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, pha hai đê. Kinh cức tay ngạc cùng Gray rất nhanh liền biến mất ở vây xem một đám người trước mắt. Vây xem một đám người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt thần sắc đều mang kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lepo gia tộc hủy diệt cường giả bại. Bị bức phải chạy trốn. Bây giờ càng là đang bị truy sát. Đây là một cái ngoài ý muốn kết quả. Đây là một cái bọn họ cơ hồ không thể tin được kết quả. Trước đó, bọn họ cơ hồ không có người xem trọng Gray. Thật sự là Lepo gia tộc hủy diệt cường giả triển hiện ra thực lực quá mức cường đại. Hủy diệt cấp cảnh giới cộng thêm binh hóa cùng ngọn lửa hỗn hợp năng lực. Thực lực như vậy, ấn lý thuyết đủ để nghiền ép giống nhau tai cấp huyết thú. Huống chi chỉ là một cái tai cấp huyết thú khống thi. Nhưng kết quả lại làm bọn hắn ngoài ý muốn. Bại trốn không phải thao túng tai cấp huyết thú khống thi Gray Fergus. Ngược lại là Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả. Kết quả như vậy quả thực làm bọn hắn ngoài ý muốn. Phá-át-đê đại nhân bại. Mặt trắng không dâu nam tử dùng sức lay động một cái đầu. Thực sự có một ít không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lepo gia tộc cho rằng vì cậy vào Phá-HD đại nhân thế mà bại. Gruffergus trên người khẳng định có cường đại ma lực vũ khí. Hắn khẳng định là bằng vào cường đại ma lực vũ khí đánh bại Phá-HD đại nhân. Nhìn không ra tuổi tác nữ tử, trên khuôn mặt cũng đồng dạng là mang theo kinh ngạc, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cuối cùng tìm được một cái liền chính nàng cũng không quá tin phục lý do. Không nói bọn họ cũng không nhìn thấy đối phương vận dụng ma lực vũ khí. Cho dù là vận dụng ma lực vũ khí, cũng đã là cực kỳ kinh người chiến tích. Dù sao đối phương cảnh giới tuyệt đối không có đạt tới hủy diệt cấp. Đi nhanh lên, Lepo gia tộc gia chủ Maxwell Lepo khuôn mặt âm trầm. Cho dù đối với kết quả này cũng rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết được, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, liền hủy diệt cấp tộc lão cũng không là đối thủ chạy trốn. Bọn họ nếu tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ba người không chút do dự quay người trốn xa, chỉ là phương hướng lại là cố ý chọn lựa Phá-HD. Kinh cức tay ngạc cùng Gray lúc rời đi phương hướng ngược nhau. Maxwell đại nhân, đừng bỏ lại ta nhóm ba người. Phu nhân, làn da trắng nõn trung niên. Mắt tam giác nam tử thấy tình thế không diệu tưởng muốn đi theo ba người cùng nhau chạy trốn. Bất quá lại là bị Aubrey ngăn lại. Lepo gia tộc ba người. Mỗi một người đều có được ma quang cấp chiến lực. Hơn nữa còn cũng không phải là phổ thông ma quang, hắn một thân một mình ngăn không được, cho nên cũng chỉ có thể đủ buông xuôi bỏ mặc. Nhưng phu nhân, làn da trắng nõn trung niên, mắt tam giác nam tử ba người khác biệt, ba người đều là vương cấp cảnh giới, lấy thực lực của hắn hoàn toàn đủ để ngăn lại, cho nên hắn lúc này ra tay chặn đường, nghe được kêu cứu. Lepo gia tộc ba người bước chân hơi ngừng lại, bất quá sau một khắc lại không chút do dự tăng tốc rời đi. Cướp đoạt thất bại, ba người đã không có giá trị lợi dụng, mang lên hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa mang lên sau, chẳng những sẽ liên lụy bọn họ tốc độ di chuyển, thậm chí khả năng làm Gray Fergus đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Dù sao Gray Fergus đối với ba người phản bội, tất nhiên là 10 phần phẫn nộ. Không, các ngươi không thể bỏ xuống chúng ta. Cứu chúng ta, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Thấy Lepo gia tộc ba người không có dừng lại. Phu nhân, làn da trắng nõn trung niên. Mắt tam giác nam tử lập tức trở nên hoảng sợ. Đối với Gray thủ đoạn, bọn họ quá rõ ràng bất quá. nếu là rơi vào Gray trong tay, bọn họ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà duy nhất có thể cứu bọn họ, bây giờ lại là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Này không khỏi làm bọn hắn kinh hoàng. Siêu, siêu, siêu. Phía trước có Aubrey ngăn lại không xông qua được. Ba người quay người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Bọn họ con đường phía trước lần nữa bị người ngăn lại. Cản bọn họ lại cũng không phải là Aubrey. Aubrey như cũ ngăn tại phía sau bọn hắn. Ngăn trở bọn họ đường đi chính là Rolly gia tộc những người khác. Thậm chí còn có trong thành người của thế lực khác. Hiển nhiên là muốn bán Gray một cái tốt. Hôm nay các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Gray các hạ bình thường đối đãi các ngươi không tệ. Lại dám phản bội Gray các hạ dẫn tới Lepo gia tộc. Ta xấu hổ cùng các ngươi vì đồng bạn. Một cái hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên nghĩa chính ngôn từ nói. Phảng phất từ đầu đến cuối hắn đều là kiên định Gray người ủng hộ. Nhưng trên thực tế, khi biết Lepo gia tộc tìm tới cửa sau, thái độ của hắn liền trở nên ái muội. Dù chưa đứng ra phản đối, nhưng lại vẫn luôn ở vào quan sát bên trong. Thế mà làm ra dạng này chuyện, các người quá làm cho người thất vọng. Một cái lão giả cũng là đau nhức này không tranh đất quát lớn. Đến nỗi này trước đây không lâu ý nghĩ, cũng chỉ có chính hắn biết. Cuối cùng, ba người bị một đám người hợp lực tóm lấy, cũng lấy có thể hạn chế huyết lực đặc thù còng tay khóa lại. Chờ gây trở về xử trí, muốn không đuổi kịp, đứng kinh cước tay ngạc trên lưng. Gray lông mày vặn đứng lên, kinh cước tay ngạc cùng pha HD khoảng cách đang bị kéo xa. Luận tốc độ, kinh cước tay ngạc tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn pha HD. Bất quá, một cái dù sao cũng là vốn có đông đảo chướng ngại vật mặt đất chạy. Một cái lại là tại thiên không thẳng táp chạy vội. Khoảng cách sẽ bị kéo xa cũng là chuyện đương nhiên. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy trốn. Đối với Lepo gia tộc này một vị hủy diệt cấp cường giả thậm chí cả sau người Lepo gia tộc. Rất không có ý định bỏ qua. Không chỉ là bởi vì Lepo gia tộc ra tay với hắn. Càng là bởi vì Lepo gia tộc đã biết được U Linh địa vực tin tức. Biết Linh địa vực ở trong tài phú đã rơi vào trong tay của hắn. U Linh địa vực ở trong tài vật đã có thể hấp dẫn gia tộc cao cấp Lepo gia tộc. Tự nhiên cũng có thể hấp dẫn cái khác gia tộc cao cấp. Nếu là Lepo gia tộc đem tin tức thả ra, lại hoặc là cùng cái khác gia tộc cao cấp hợp tác. Như vậy, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ông, màu tím quang mang lan tràn ra, đem Gray cùng kinh cước tay ngạc bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, kinh cước tay ngạc tốc độ mấy lần trình độ gia tăng. Tựa như một đạo màu tím quang mang, nhanh chóng kéo gần lại cùng pha HD khoảng cách. Hiu, hiu, hiu, cái đuôi lớn co rúm. Đại lượng cự thạch lập tức bay về phía bầu trời, tập kích hướng trên bầu trời pha HD. Pha HD cuống quýt kéo cao khoảng cách, mới không có bị cự thạch đập trúng, tiếp tục hướng phía trước đuổi trốn. Khoảng cách lần nữa bị kéo xa, lần nữa vận dụng thời gian quy tắc năng lực, lần nữa đuổi kịp pha HD. Liên tục mấy lần sau, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhìn về phía trên bầu trời pha HD, Griffith tự hỏi đối sách, bằng vào thời gian quy tắc gia tốc, đủ để cam đoan kinh cước tay ngạc không bị pha HD bỏ rơi. Nhưng muốn ngăn lại pha HD xác thực rất khó, thậm chí có thể nói không biết nên như thế nào làm. Bởi vì kinh cước tay ngạc cũng không có năng lực phi hành. Công kích cũng vô pháp công kích đến bay ở bầu trời đối phương. Chẳng lẽ muốn đem khống thi đổi lại Maruna? Không được, như vậy quá mức nguy hiểm. Gray nghĩ đến đem khống thi đổi lại có được năng lực phi hành Maruna. Bất quá lại lập tức phủ định, lấy Maruna thực lực căn bản không đủ để đối phó pha HD. Nếu là đem khống thi đổi lại Maruna, nên trốn cũng không phải là pha HD, mà là chính hắn. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, trên bầu trời chạy vội Maruna thân thể bỗng nhiên một trận. Kém chút từ không trung rớt xuống. Mặc dù miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng chạy tốc độ lại không lớn bằng lúc trước. Kém xa cùng lúc trước so sánh. Nhiều nhất cũng chính là ma quang tầng thứ 5 trình độ. Chẳng lẽ là thương thế trên người quá nặng? Rick trong lòng dâng lên nghi hoặc. Tốc độ của đối phương làm sao lại đột nhiên hạ xuống nhiều như thế? Không khỏi suy đoán là đối phương thương thế trên người quá nặng đưa đến. Không đúng, đối phương chỉ chịu kinh cức tay ngạc một kích. Ấn lý thuyết đối phương hiện tại thương thế cũng không nặng mới đúng. Rất nhanh Gray lại lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Lấy đối phương hủy diệt cấp nhục thân phòng ngự, chịu kinh cức tay ngạc một kích. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng tuyệt đối không tới trọng thương trình độ. Tuyệt không có khả năng có thể ảnh hưởng đến đối phương tốc độ di chuyển. Chẳng lẽ, Rừng nghĩ đến cái nào đó liên quan tới Lepo gia tộc nghe đồn. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Lúc này quyết định đem khống thi đổi lại Maruna. Siêu, đem kinh cức tay ngạc thi thể thu hồi. Một lần nữa bị khống chế Maruna bắt lấy Gray phóng lên tận trời. Hướng về FHD nhanh chóng đuổi theo. Thời gian quy tắc năng lực gia trì tại Maruna trên người. Maruna tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố. Đạt đến hủy diệt cấp. Thậm chí siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp. Vẻn vẹn mấy cái sát na. Cũng đã đuổi kịp FHD. Cũng tại FHD còn không có kịp phản ứng trước đó. Một quyền đập vào FHD trên người. Bành. FHD không kịp ngăn cản cũng đã bị một quyền đập trúng. Nặng nề ngã xuống mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. FHD ngược bị đập trúng địa phương máu thịt be bét. Hắn xoay người bò lên. Đột nhiên đạp lên mặt đất muốn nhảy ra hố to chạy trốn. Nhưng ngay tại sau một khắc, bành, một cái mang theo bao tay nắm đấm nện xuống. Hắn lần nữa rơi xuống mặt đất, bị đập đã rơi vào vừa rồi hố to bên trong. Bành, bành, bành, muốn chạy trốn FHD liên tiếp bị đập nhập hố to. Hố to chiều sâu cùng diện tích đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này FHD liền tựa như là một cái liền huyết thú năng lực đều không vận dụng được ma quang cấp. Độ thứ 5, tại Maruna tốc độ kinh khủng dưới liên tiếp nhận công kích. Lại một chút không có năng lực phản kháng. Bành, lại là nặng nề một kích. FHD nằm tại hố to trung tâm. Toàn thân đều là vết thương. Khóe miệng chảy máu. Thật lâu không có thể bò lên. Rick cùng Maruna xuất hiện tại bên cạnh. Nhìn qua trọng thương đối phương. Rick trên mặt đảo qua giật mình vẻ mặt. Thảo nào không được sẽ có Lepo gia tộc không xứng đáng chi vì gia tộc cao cấp nghe đồn. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Lepo gia tộc không bị một số gia tộc cao cấp thừa nhận vì gia tộc cao cấp. Nguyên nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.